Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1165, chương 1158, thế lực mở rộng. Lăng Thành tổ thần khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, dĩ nhiên không phải. Lăng Thành tổ thần, trước ngươi nghĩ muốn giết ta, lần này lại tập hợp đủ nhiều cường giả như vậy tới đây. Thật coi ta sẽ bỏ qua ngươi. Chu Hạo vẻ mặt hờ hững, oanh, khủng bố linh hồn phát ra, điên cuồng bao trùm Lăng Thành tổ thần linh hồn hai người. Ý thức của ta muốn tiêu tán. Lăng Thành tổ thần cảm thụ được chính mình linh hồn biến hóa. Biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Hắn nhìn xem Chu Hạo, trong mắt hoảng sợ biến mất, lộ ra vô cùng điên cuồng, vẻ oán độc. Chu Hạo, ta không cam tâm a. Ta tung hoành 3000 đại thế giới nhiều năm như vậy, lại cắm ở trong tay của ngươi. Mọi thứ từ có nhân quả. Lăng Thành tổ thần, ngươi nên làm hành vi của mình trả giá đắt. Chu Hạo trầm giọng nói. Oanh, khủng bố linh hồn đem Lăng Thành tổ thần hoàn toàn bao trùm. Ta không cam lòng. Lăng Thành tổ thần tầm mắt trở nên trống rỗng, mê mang, cứ như vậy đứng tại trong hư không. Sau đó hắn thấy được Chu Hạo, trong mắt mê mang cấp tốc tiêu tán, lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Chủ nhân, một bên khác, hồn vũ tổ thần trước đó cũng đầy mặt điên cuồng, mắng Chu Hạo, thế nhưng lúc này đồng dạng cuồng nhiệt, cung kính nhìn xem Chu Hạo. Chủ nhân, Lăng Thành tổ thần cùng hồn vũ tổ thần đều bị nô dịch. Chu Hạo thần vương lật lọng, nghe lời nói mới rồi. Trước đó Càn Lăng thần vương cùng Lãnh Nguyên thần vương truy sát Chu Hạo thần vương. Rõ ràng là hồn vũ tổ thần cung cấp vị trí. Nếu ta là Chu Hạo thần vương, ta cũng sẽ không bỏ qua hồn vũ. May mắn trước đó không cùng Chu Hạo thần vương phát sinh mâu thuẫn. Những cường giả khác sợ hãi, trong lòng vừa có vui mừng. Nhưng những cường giả khác lưu lại linh hồn lạc ấn, bọn hắn còn có chính mình hoàn chỉnh ý thức, chẳng qua là sinh tử nắm giữ tại Chu Hạo trong tay. Nhưng là linh hồn nô dịch về sau, ý thức của mình sẽ mất đi. Thầm nghĩ chỉ có chủ nhân của mình. Lúc này Chu Hạo coi như nhường Lăng Thành tổ thần, hồn vũ tổ thần tử vong, hai người bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Tốt, đem trong tay phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ toàn bộ giao ra. Theo sau tiếp tục tìm kiếm, phát động hết thảy thế lực tại tiểu thế giới dò xét phối hợp pháp tắc Hải Dương tung tích. Còn có, không muốn tiết lộ ta thần vương thực lực. Chu Hạo nhìn về phía vô số cường giả, phân phó nói, hồn vũ tổ thần lưu lại. Vâng. Hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh gật đầu. Sau đó cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trong sân, chỉ có hồn vũ tổ thần lưu lại. Thấy tất cả mọi chuyện giải quyết, đá ta lập tức đi vào Chu Hạo trước người. Hưng phấn nói, ha ha, Chu Hạo, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi đến thần vương cảnh giới. Quá tốt rồi. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần sợ bất luận cái gì người. Đá ta hết sức hưng phấn, không ngừng nói gì đó. Thần vương, đứng tại 3000 đại thế giới đỉnh phong, toàn bộ 3000 đại thế giới chỉ có 100 vị tả hữu. Hiện tại Chu Hạo đi đến, coi như mặt khác thần vương đến đây, cũng nhiều nhất cùng Chu Hạo bất phân thắng bại. Hiện tại Chu Hạo, tung hoành này sinh mệnh bình nguyên, thậm chí tung hoành 3000 đại thế giới, không còn có e ngại. Đến mức chúa tể, gần mấy vạn năm thời gian bọn hắn căn bản sẽ không ra tay. Coi như tại lúc bình thường, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Tựa hồ có một loại nào đó hạn chế. Bên cạnh, Đông Lâm Hâm cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Chu Hạo. Tiểu tử ngươi có khả năng a? Đã vậy còn quá nhanh đi đến thần vương cảnh giới. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chu Hạo là tại Quân Xuyên núi mạch. khi đó Chu Hạo thực lực mới ở vào tổ thần nhất trọng thiên. Sau đó tại Quân Xuyên núi mạch đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Vừa mới qua đi mấy vạn năm thời gian, vận khí tốt một chút. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng của hắn vui sướng. Trước đó tranh đoạt mặt khác phối hợp pháp tắc Hải Dương, Chu Hạo kỳ thật cũng không có cái gì tự tin. Dù sao 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, 100 vị thần vương, trung bình xuống tới liền là 6-7 vị thần vương tranh đoạt một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Nghe đồn mỗi một lần tranh đoạt, có một nửa phối hợp pháp tắc Hải Dương sẽ bị thần vương cường giả tranh đoạt đến. Mặt khác sẽ có một ít vận may tổ thần nhị trọng thiên cường giả đạt được. Chu Hạo chẳng lẽ tranh đoạt thời điểm đi bằng vào chính mình vận khí? 3000 đại thế giới, tổ thần nhị trọng thiên cường giả số lượng có thể là hết sức kinh người. Hiện tại, hắn cũng đạt tới thần vương cảnh giới, cuối cùng có tư cách nhất định, mà lại khống chế hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Những cường giả này thế lực đem toàn bộ trở thành hắn thế lực. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi tiến vào Kính Lăng cắn giết trong môn hộ gặp cái gì? Ngắn ngủi 100 năm thời gian làm sao đã đột phá? Đá ta trên mặt hưng phấn hơi bớt phóng túng đi một chút. Hắn nhìn xem Chu Hạo tò mò hỏi. Người khác không biết Chu Hạo tự thân pháp tắc lĩnh ngộ. Thế nhưng hắn biết, tại 100 năm trước, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa mới dung hợp một phần nhỏ thôi. Tu luyện lại nhanh, vẻn vẹn 100 năm liền dung hợp một loại áo nghĩa hơn phân nửa. Mà lại đem 4 loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. Đây quả thực là kỳ tích. May mắn tại Kính Lăng cắn giết trong không gian đạt được một chút bảo vật. Còn gặp được một tòa nghìn lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào. Tuy nói chẳng qua là 100 năm, trên thực tế ta đã ở trong đó tu luyện vài vạn năm thời gian. Chu Hạo cười nói, trách không được, Đá Ta cùng Đông Lâm Hâm gật đầu. Bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là hết sức rung động. Cho dù có nghìn lần tốc độ chảy thời gian cửa ra vào, Chu Hạo thời gian tu luyện nhiều nhất 10 mấy vạn năm thôi. 10 mấy vạn năm thời gian đột phá đến thần vương cảnh giới. Đây cũng là một kiện gần như không có khả năng sự tình. Sau đó, Chu Hạo đem mình tại Kính Lăng cắn giết cửa ra vào trong không gian một ít chuyện nói ra. Bất quá, hắn chỉ nói là tại không gian bên trong có một ít bảo vật. Có thể tìm kiếm được. Không có nói ngũ thải dòng sông. Cũng không có nói những bảo vật này là tại ngũ thải dòng sông bên trên phiêu đáng. Toàn bộ sinh mệnh bên trên bình nguyên bảo vật lại tại Kính Lăng cắn giết bên trong ngũ thải dòng sông bên trên hàng loạt tồn tại. Bất luận một cái nào đều vô cùng hiếm thấy. Tin tức này quá mức rung động. Chu Hạo cũng không biết nguyên nhân gì. Hắn không định nói ra. Hoa! Tràn ngập nguy cơ Kính Lăng cắn giết trong không gian vậy mà tồn tại hàng loạt bảo vật. Đông Lâm Hâm hoảng sợ nói, con mắt tỏa ánh sáng. Trước đó không có cường giả biết trong đó đến cùng có cái gì. Ha ha, Đông Lâm Hâm, ta liền nói Chu Hạo khí vận nghịch thiên. Những cường giả khác tiến vào Kính Lăng cắn giết trong không gian hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như thần vương cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Thế nhưng Chu Hạo tiến vào khẳng định không có việc gì. Đá Ta cười nói, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Hắn cùng Chu Hạo một đường sông sáo tới, gặp rất nhiều mối nguy. Thế nhưng những nguy cơ kia lại khiến cho Chu Hạo thực lực đang không ngừng mạnh lên. Hắc hắc, ta trước đó cũng không nói Chu Hạo ngoài ý muốn nổi lên a. Đông Lâm Hâm cười hắc hắc nói, có chút ngượng ngùng, trước đó hắn kỳ thật không cho rằng Chu Hạo có thể còn sống đi ra. Chu Hạo cười cười, hắn tay phải vung lên, lập tức trong tay xuất hiện 2 quả trái cây màu đỏ ngòm. Trái cây bên trên từng đạo hoa văn giống như là kinh mạch. Rất là kỳ dị, đây là huyết mạch quả. Đông Lâm Hâm nhìn xem trái cây này, cảm thụ được phía trên gợn sóng, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Huyết mạch quả vô cùng hiếm thấy. Hiếm thấy trình độ thậm chí có khả năng địch nổi tổ thần thụ. Cũng thuộc về trong truyền thuyết bảo vật. Huyết mạch quả đối với nhân loại không có tác dụng. Thế nhưng đối yêu thú lại có chỗ tốt. Nó có khả năng khiến cho yêu thú huyết mạch phát sinh trình độ nhất định biến dị. Coi như không biến dị, cũng có thể dùng đến huyết mạch mạnh lên một chút. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.